Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1801, tuyệt đối là hiểu lầm. Nhìn cái gì? Các ngươi đến tột cùng đang nhìn cái gì? Huyền Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão có chút kinh hoàng, bên cạnh có tu luyện giả có mắt thần ra hiệu, nhượng hắn nhìn xem bên ngoài. Cái này... Huyền Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão cũng không phải người ngu. Nhìn thấy dạng này ánh mắt, hắn phúc linh tâm đến. Quay đầu nhìn lại, toàn bộ thân thể đều kiên cứng, như là trong hóa đá thuật. Bởi vì hắn lập tức cảm nhận được hàng trăm hàng ngàn đạo sát khí nghiền ép lên đến. Giống như thủy triều, mà lại toàn bộ đều là tại nhắm vào mình. Trong không khí ngưng tụ thành thực chất. Nhượng hắn tóc gáy dựng lên. Quả nhiên, này nhân loại có đồng bọn. Còn muốn nhượng đồng bọn mang đi thần thạch. Hắn đây là muốn chết. Diệt, đem đám nhân loại kia toàn diệt. Giết gà giật mình khỉ. Người xâm nhập đều phải chết. Đông đảo không minh thú vương giận quát một tiếng. Chúng nó trước đó chưa từng có phẫn nộ. Căn khống chế không nổi chính mình. Dạng này cử động quả thực là phá hư chúng nó trăm vạn năm đến bình tĩnh. Chúng nó không có khả năng dễ dàng tha thứ loại sự tình này. Lúc này, bọn này không minh thú vương ngửa mặt lên trời gào thét. Khủng bố không gian năng lượng tại thể nội ấp ủ. Phảng phất vô số không gian phù văn hội tụ vào một chỗ. Sau đó trong nháy mắt bạo phát đi ra. Chung quanh tu luyện giả đều cảm thấy tử thần tựa hồ buông xuống bên cạnh mình. Nguyên thần rung động, hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Ta cùng cái kia hỗn đản không quen, không có chút nào quen. Hắn đây là đang hãm hại ta, là đang hại ta à? Các ngươi phải tin tưởng ta trong sạch, nếu như không tin lời nói, cái này thất thải thần thạch ta có thể trả lại các ngươi. Huyền Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão, hoảng sợ nước tiểu, bị hơn ngàn con không minh thú vương để mắt tới. Hắn mạng nhỏ đông lạnh qua nước, hắn lập tức đối hạ bình hận ý đạt tới. Hận đến hàm răng đều nhanh cắn nát, nếu như không phải này vô sỉ hỗn đản, hắn làm sao lại rơi xuống dạng này ruộng đất. Có thể là bất kể hắn giải thích như thế nào. Chung quanh không minh thú vương đều không có bất kỳ cái gì để ý tới ý tứ. Tại chúng nó trong mắt, đây bất quá là con kiến hôi ồn ào. Mặc kệ chân tướng sự tình như thế nào, chỉ cần đem những kẻ xâm lấn này toàn bộ diệt, vậy liền có thể đoạt lại thất thải thần thạch. Còn lại sự tình bất quá là việc nhỏ không đáng kể. Không đủ nói đến, không gian pháo, trong chốc lát, từng đầu không minh thú vương gào thét một tiếng, oanh ra chúng nó mệnh thần thông không gian pháo. Đây là hội tụ chúng nó thể nội không gian lực thi triển đi ra hủy diệt nhất kích. Nhất kích xuống dưới, liền xem như một quả ngôi sao cũng sẽ bị oanh thành toái phiến. Uy lực vô cùng, hàng trăm hàng ngàn không gian pháo tập giết tới. Không thua gì từng chiếc siêu cấp vũ trụ chiến hạm chủ pháo phát động. Đây là hủy diệt một cái tinh hệ chiến đấu. Kinh thiên động địa, chạy mau. Lưu Văn bọn người tóc gáy dựng lên, dọa đến gần chết. Bọn họ căn quản không cái này Huyền Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão, cũng không có cái gì hỗ trợ ý tứ. Vì mạng sống, bọn họ chạy trốn tứ phía, tránh né lần này công kích. Mà Huyền Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão lại là căn trốn không thoát. Bởi vì là không gian pháo khóa chặt trên người hắn không gian ba động. Mặc kệ hắn chạy trốn tới địa phương nào, đều không cách nào tránh né. Không không không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta thế nhưng là Huyền Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão, lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, có hy vọng trở thành thánh nhân vô thượng tồn tại. Các ngươi những xúc sinh này, đáng chết biển mau xúc sinh. Các ngươi làm sao dám có đảm lượng giết ta? Huyền Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão gào thét một tiếng, cực kỳ không cam lòng. Hắn làm ra tất cả vốn liếng, từ trên thân xuất ra từng kiện pháp bảo ném ra. vận chuyển hộ thân thần thông, ý đồ tới một kích này, nhưng là căn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Từng đạo không gian pháo oanh giết mà đến, xé rách hư không, trực tiếp liền vỡ nát trên người hắn rất nhiều pháp bảo. Phân giải thành phần tử hình thái, hộ thân thần thông cũng không dùng được, so đậu hũ còn yếu ớt. Đông một chút, hắn toàn bộ thân thể đều vỡ nát, hóa thành một cục thịt tương, chỉ còn lại một đoàn nguyên thần. Vũ vô địch, người tiện nhân kia, vô sỉ tiểu nhân, thế mà dạng này âm mưu hãm hại ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta chở ngươi xuống địa ngục ngày đó, ta đường đường huyền thiên môn thái thượng trưởng lão, tiền đồ vô lượng, thọ mệnh 5 vạn năm, sao có thể cứ như vậy chết, cứ như vậy chết, ta không phục, không phục a. Huyền thiên môn thái thượng trưởng lão cực kỳ không cam lòng, phát ra vô cùng oán hận, nhưng là tại mãnh liệt không gian ba động dưới, hắn nguyên thần cũng trong nháy mắt phai mờ, mà hắn vị trí chỗ ở cũng lập tức bị oanh nát, san thành bình địa, oanh ra một cái khủng bố đại động, nát đất đá văng khắp nơi, sinh ra chấn động mãnh liệt, phảng phất phát sinh siêu cấp động đất, không ít môn phái trưởng lão đều là không tránh kịp, nhao nhao bị chấn động thành trọng thương, có không may tương đối gần, trực tiếp liền chấn động thành một cục thịt tương, bước lên huyền thiên môn thái thượng trưởng lão theo gót, vô sỉ tiểu nhân, này bị ổi vũ vô địch, lại dám làm ra dạng này sự tình, ta huyền thiên môn là sẽ không bỏ qua ngươi, chờ đó cho ta, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân là không có kết cục tốt. Huyền thiên môn trưởng lão nhìn thấy một màn này, tức giận đến toàn thân run rẩy. Đây chính là huyền thiên môn thái thượng trưởng lão, lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng a, muốn bồi dưỡng lên tới một tái cũng không biết tốn hao bao lâu thời gian, cần tiêu hao bao nhiêu tư nguyên, nhưng là như bây giờ đại năng nói không có liền không có. Đây là huyền thiên môn không thể nhận chịu tổn thất, đừng nói nhảm. Mau trốn, chúng ta đã bị bọn này không minh thú để mắt tới. Chúng nó muốn đem chúng ta toàn bộ diệt đi. Trảm thảo trừ căn, có trưởng lão dọa đến run rẩy, căn không kịp thoá mạ vũ vô địch, bởi vì hắn cảm giác được bởi vì lần này công kích, phương viên mấy vạn dặm thế giới dưới lòng đất đều bị chấn động. Vô số không minh thú tựa hồ tiếp thu được không minh thú vương kêu gọi, đang từ 4 phương 8 hướng chạy đến. Siêu, lúc này, Lưu Văn vung tay lên, vừa rồi bởi vì công kích dư ba chấn động, từ đó bay đến nơi hẻo lánh thất thải thần thạch cũng trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Tách ra thất thải quang mang, Lưu Văn, người điên sao, lúc này còn muốn cướp đoạt thất thải thần thạch, liền không sợ đám kia không minh thú vương giết ngươi. Bên cạnh có trưởng lão chửi ầm lên, hắn cảm thấy Lưu Văn thật sự là quá tham lam, lúc này còn muốn cướp đoạt thất thải thần thạch, đây quả thực là điển hình muốn tiền không muốn mạng, không lấy đi cái này thất thải thần thạch, đám kia thú vương cũng sẽ tới giết chúng ta, còn không bằng đem cái này thất thải thần thạch cướp đi, cũng coi là đạt được chỗ tốt, nếu không chúng ta rời đi, thứ gì đều không được đến. Đây mới là Bùi phu nhân lại gãy binh. Lưu Văn cười lạnh một tiếng. Bất kể nói thế nào, cái này thất thải thần thạch hắn là quyết định. Giống, lúc này, đông đảo thú vương đều là cảm giác được thất thải thần thạch lần nữa rơi vào nhân loại trong tay. Chúng nó càng thêm nổi giận, hướng phía đám nhân loại kia vồ giết tới. Mau trốn, Nguyên Minh Tông các loại trưởng lão hoảng hốt chạy bừa. Căn không lo được đừng, bọn họ hướng phía đầu này địa hạ thông đạo nhanh chóng chạy trốn. Ý đồ trực tiếp liền xông ra mặt đất, tránh né bọn này thú vương truy sát. Hiện tại bọn hắn đơn giản cũng là chó nhà có tang. Khắp nơi chạy trốn, phanh phanh phanh, không minh thú vương nhóm nổi giận. Một đường truy sát, đem thế giới dưới lòng đất đánh cho thiên băng địa liệt. Sông cạn đá mòn. không ít tu luyện giả bởi vì tránh không kịp, trực tiếp liền bị diệt mất, tại chỗ chết thảm, mà lúc này, toàn bộ lòng đất khoáng mạch cơ hồ đều không, đại lượng không minh thú xuất động, truy sát Lưu Văn bọn người. Siêu, một bóng người lập tức từ hư không xuất hiện, người này chính là Hạ Bình, hắn trốn ở phụ cận, còn không có rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.